Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 199, chẳng lẽ bị hố. Converter, Dark Hero, Thiên Hạ Kiếm Khách thứ 6, thật sự là vênh váo, nhìn xem Bạch Y Tuyết rời đi, một gã hộ vệ quệt miệng, nhỏ giọng nói ra, không biết thứ nhất như thế nào. Một người khác trợn trắng mắt. Nhìn vị này tư thế, đơn giản liền như là đệ nhất kia đồng dạng, còn có cái lắc lắc cổ, đều đừng nói nữa, người ta có thể xếp tới thứ 6, đó chính là bản sự, chúng ta thế nào không có đứng hàng đâu. Lại một người thở dài, may mắn dưới mắt là đứng trên một đường thẳng, hơi dễ dàng tha thứ một chút, có cái gì cái gọi là. Đại ca nói đúng lắm. Thật là đứng trên một đường thẳng sao? Bạch Y Tuyết dạo bước đi ra khách sạn, một đường tiến lên, vì trong mắt đều là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trong lòng càng là oán khí sâu nặng. Bản tọa bắt đầu từ hôm nay, cả cuộc đời này quyết không lại cược. Bạch Y Tuyết trong lòng mặc niệm. Bạch Y Tuyết mấy ngày nay đi theo Hàn Sơn Hà xuất đầu lộ diện. Trong thiên đường thành rất nhiều người thế nhưng là đều biết tin tức kình bạo này. Người này chính là Hàn Sơn Hà cận vệ. Nhìn xem hắn toàn thân áo trắng, lấn tuyết thi đấu xương đi tới. Coi là thật tựa như băng xương trước mắt cũng giống như. Mỗi người đều sớm tránh ra, nhưng lại cũng nhịn không được tò mò nhìn ra hỏa này. Đây là muốn đi nơi nào? Thấy thế nào bộ dạng này? Phảng phất là muốn hướng hoàng cung bên kia đi đâu. Nhưng Bạch Y Tuyết cũng không có chân chính đi đến hoàng cung, mà là đi tới trước một tòa phủ đệ mặt. Bỗng nhiên dừng bước, Bạch Y Tuyết trước mắt mảnh này phủ đệ chiếm diện tích không nhỏ. Hơn nữa còn cho người ta một loại tựa như mới xây cảm giác. Đại khái là xây tường bùn còn không có hoàn toàn khô ráo đồng dạng. Nơi đây chính là Hà Hán Thanh Hà Lão Đại Nhân phủ đệ. Lúc này cách Hà Hán Thanh phủ đệ bị Vân Dương một mồi lửa hóa thành than cốc đã có một thời gian. Đất này biểu bộ phận kiến trúc đã toàn diện tu kiến hoàn thành, mà Hà Đại Nhân từ tạm ở nơi khác đến chuyển về đến chính mình phủ đệ. Cho đến tận này cũng đành phải 3 ngày công phu mà thôi. Danh xứng với thực cái mông còn không có ngồi ấm chỗ. Bạch Y Tuyết đứng ở trước cửa, mắt lạnh nhìn trong môn, tĩnh nhiên bất động, người ở bên trong cũng đều đầy mắt tò mò nhìn qua gia hỏa đột nhiên đi vào. Nhưng lại hoàn toàn không có động tác này, gia hồn này thế nào? Không phải bệnh tâm thần phạm vào, tại sao đứng tại nhà chúng ta cửa ra vào bất động? Có phải hay không hâm mộ tòa nhà này quá tốt rồi? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ gặp Bạch Y Tuyết tay phải khẽ động, đúng là nắm lấy chuôi kiếm, thản nhiên nói, xin lỗi, thượng mệnh tại thân, không thể không làm. Lời còn chưa dứt, một đạo sáng như tuyết kiếm quang, tựa như bầu trời đêm thiểm điện lóe lên mà hiện. Xoát, Hà Lão Đại Nhân vừa mới đáp kín, làm xong hết thảy còn không có mấy ngày đại môn lầu Ứng Thanh ầm vang sụp đổ. Lập tức, khói bụi đầy trời mà lên. Bạch Y rung bay, Bạch Y Tuyết trượng kiếm mà vào. Người không có phận sự tránh ra. Hôm nay chỉ lấy Hà Hán Thanh một người tính mệnh. Đây chính là Vân Dương muốn hắn làm sự tình. Lúc đầu Vân Dương lại yêu cầu đi theo Hàn Sơn Hà 6 ngày. Sau đó, chờ Hàn Sơn Hà rời đi về sau, để Bạch Y Tuyết lại đến ám sát Hà Hán Thanh. Nhưng là Bạch Y Tuyết thật sự là chờ không nổi. Nhanh lên đem chuyện này kết, ta lập tức bước ra rời đi. Từ nay về sau, cái này thiên đường thành, ta tuyệt sẽ không lại đến. Bạch Y Tuyết trong lòng mặc niệm, cái kia hỗn đản Vân công tử, ta cả cuộc đời này đều không muốn gặp lại hắn. Cho nên Bạch Y Tuyết không kịp chờ đợi tới, mà lại trực tiếp quang minh chính đại, trắng trợn giữa ban ngày, trực tiếp giết tiến vào Hà Hán Thanh trong nhà, người ở bên trong nơi nào sẽ coi là thật tránh ra. lập tức liền có một đại đội hộ vệ giống giận vọt lên. Bạch Y Tuyết sắc mặt như băng, trong mắt sát cơ lóe lên, kiếm quang xoát xoát xoát tật tốc chớp động, như thiểm điện lượn quanh cả viện một tuần. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nối liền không dứt, tất cả lao ra hộ vệ, toàn bộ kêu thảm ngã đầy đất, rất nhiều đầu người như là dưa hấu đồng dạng lăn loạn. Mặc dù có một chút người sống sót, cũng đều là tàn chi chân gãy, thân thể không được đầy đủ, máu tươi cuồn cuộn, trên mặt đất chảy thành một dòng sông nhỏ. Hà Hán Thanh, Bạch Y Tuyết hét dài một tiếng chấn động cửu trọng, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Tội gì để nhiều người như vậy, vô tội mất mạng, ta muốn giết, chỉ có chính ngươi mà thôi. Một cái kim thiết giao kích đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn thanh âm nhàn nhạt nói ra. Là Hàn Sơn Hà muốn ngươi tới. Bạch Y Tuyết trường kiếm một vòng, một đạo lóe sáng quang hoa hóa thành một vòng, đem chính mình bảo hộ ở trong vòng tròn. Thản nhiên nói, không phải, ta muốn giết ai thì giết, chẳng lẽ còn chịu lấy người khác sai xử hay sao? Người kia cười lạnh, Bạch Y Tuyết, bất kể là ai muốn ngươi tới, hôm nay, ngươi cũng phải đem mệnh lưu tại nơi này. Một câu chưa hết, một đạo bén nhọn kim phong gào thét mà đến, giữa không trung một thanh đại đao bóng dáng đột nhiên thoáng hiện. Đao mang trong nháy mắt lôi ra 10 trượng có thừa, hào quang rực rỡ một bổ xuống, nói khoác mà không biết ngượng. Bạch Y Tuyết trong con ngươi hiện lên một sợi kinh ngạc. Trường kiếm trong tay lại là hời hợt một đỉnh, đưa tới, đi theo thân thể lóe lên, cả người đã vọt tới, lại là ra tay bá đạo, chế địch tiên cơ, lốp ba lốp bốp, hai người chiến thành một đoàn. Ngay tại song phương sông mái với nhau chính rực thời điểm, lại có một người lôi cuốn lấy một dải hàn quang trong đâm nghiêng lao ra, trực kích Bạch Y Tuyết phần lưng. Một kích này tới vô thanh vô tức, giống như quỷ mị, quả nhiên thầm đưa vô thường, chết càng không biết. Bất ngờ cái kia Bạch Y Tuyết như lại tựa như sau lưng có mắt, kiếm trong tay lắc một cái, đã sớm đem sau lưng địch nhân binh khí chém vào, đi theo kiếm quang lại lóe lên, liên đới sau lưng đột kích người cùng một chỗ khỏa nhập trong kiếm quang. Hai người đối chiến chuyển thành ba người kịch chiến. Bạch Y Tuyết tuy là lấy một địch hai, như cũ không chút hoang mang, ổn chiếm thượng phong, nhưng mà lại có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, một trái một phải, cùng nhau đánh tới. Bạch Y Tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng kiếm quang lại là lại lần nữa vừa tăng, tựa như ngàn trượng thác nước trút xuống đồng dạng, đem mới lao ra hai người kia cũng là bao phủ tại trong phạm vi công kích kiếm quang của mình. Bạch Tuyết mặc dù lại lần nữa đem chiến cuộc khống chế nắm trong lòng bàn tay, nhưng trong lòng kinh ngạc lại là phóng đại. Hà Hán Thanh bất quá Ngọc Đường Đế Quốc một kẻ lão hủ, coi như có chút thanh danh, nhưng lại có gì đức có thể có nhiều như vậy đỉnh phong cao thủ làm hộ vệ. Cái này có vẻ như có chút kỳ quái nha. Chẳng lẽ ta lại bị kia cái gì Vân công tử hố? Nhưng Bạch Y Tuyết trong lòng kỳ quái là một chuyện, thủ hạ thế nhưng là mảy may cũng không chậm trễ. Thật là không hổ thiên hạ kiếm thủ thứ 6 thanh danh tốt đẹp. Một thanh kiếm ánh sao lấp lánh, hàn quang tan tác tung hoành, đem đối phương 4 người toàn bộ áp chế. Tại hắn dưới kiếm, chỉ có thể đau khổ trèo trống, gắn bó bất bại mà thôi. Nhưng mà bầu trời bỗng nhiên bị một mảnh lờ mờ che đậy, một đạo thế đại lực trầm âm thanh xé gió bỗng nhiên đón đầu xuống. Thế mà còn có, Bạch Y Tuyết cái này nhưng là chân chính kinh đến, rốt cục cảm giác được sự tình không phải không thích hợp, mà là quá không đúng. Tên hỗn đản kia đến cùng là để cho ta tới làm chuyện gì? Không phải đã nói chỉ giết một cái lão hủ nho sinh à? Làm sao thế này lại thoáng như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng? Nơi này cũng quá hung hiểm à? Chỉ là một lão hủ nho sinh, có thể đến 5 tên đỉnh tiêm cao thủ bảo vệ. Đội hình như vậy, một nước quân chủ chỉ sợ cũng liền không gì hơn cái này đi. Nhưng mà cảm thấy như thế nào kinh ngạc cũng tốt. Đỉnh đầu ác chiêu Lâm Môn, luôn luôn muốn ứng đối. Bạch Y Tuyết kiếm quang đột nhiên tránh, mũi kiếm trực tiếp chỉ tại đón đầu xuống trên binh khí. Phốp, Bạch Y Tuyết một cái xoay người, lùi lại 7 trượng, sắc mặt đột nhiên hiện một trận ửng hồng. Đối phương vũ khí, thình lình một thanh to lớn cự vô bằng đại chùy. Xem ra, ít nhất cũng phải 700 đến 800 cân phân lượng. Chính mình thật là chưa từng nghĩ đến từ trên trời giáng xuống công kích vậy mà lại là một chiếc búa lớn, lần này liệu địch có sai, lập tức bị thiệt lớn, ngũ tạng cũng cảm giác chấn động thụ thương, bất quá đối diện người kia cũng không chịu nổi, hừ một tiếng sau khi một ngụm máu cũng cuồng phún đi ra, toàn bộ thân thể càng là bởi vì kịch liệt phản chấn. Không tự chủ được bay lên cao cao, đại chùy càng thêm lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Người dùng cự chùy cố nhiên đánh lén đắc thủ, tạo thành Bạch Y Tuyết bị hao tổn. Nhưng hắn bản thân tu vi kém Bạch Y Tuyết không chỉ một bậc. Song phương tại binh khí tiếp xúc trong nháy mắt, cao thấp cách xa huyền khí chênh lệch cấp, cũng tạo thành hắn trọng thương. Thương thế chi trọng còn muốn càng tại Bạch Y Tuyết phía trên. Bạch Y Tuyết ngoài ý muốn bị thương, nóng lòng xu thế tránh điều tức, hồi phục vạn toàn trạng thái. Hắn hiện tại vẫn có hung bạo ngấp nghé, cũng không dám có thương thế tại thân. Bất ngờ dưới mặt đất đột nhiên một trận núi rung đất chuyển. Một đôi tay từ dưới nền đất đột nhiên vươn ra, liền như là hai thanh kìm sắt con. Lập tức khóa lại Bạch Y Tuyết hai cái mắt cá chân, dùng sức vặn vẹo, mà trên mặt đất vừa mới bị Bạch Y Tuyết đánh lui 5 người phân 5 cái phương hướng, đồng thời lấy không muốn sống đồng dạng thanh thế đánh tới. Bạch Y Tuyết thấy thế kinh hãi, nhưng mà tử quan đột nhiên lâm cũng đã không thể không dùng hết, nhưng nghe nó trầm giọng vận khí, hắc, một cái chớp mắt này coi là thật tựa như cùng là thiên sơn băng tuyết đồng thời nổ tung. Tràn trề không gì chống đỡ nổi hàn khí đột nhiên vén trời mà ra. Thoáng một cái bộc phát, chính là Bạch Y Tuyết suốt đời tu vi cực hạn chi năng. Mà ở vào dưới đáy, người cản trở Bạch Y Tuyết động tác đứng mũi chịu sào. Tức thì trọng thương, một tiếng rên thảm sau khi rốt cuộc bắt không được Bạch Y Tuyết mắt cá chân, hai tay máu me đầm đìa bị sụp ra, càng thấy một ngụm máu tươi từ dưới nền đất phun ra đi lên, tựa như rùi máu tuôn ra, còn có bốn phía đồng bộ đột kích 5 người kia cũng đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được ứng kiếm lui lại, người người đều là sắc mặt trắng bệch. Bạch Y Tuyết mặc dù ngoài ý muốn bị thương, càng bị đi người cản trở, nhưng nó thực lực chân thật tại phía xa 6 người này phía trên. Cực hạn bạo phát xuống, chỗ nhận được chiến quả trong dự liệu, biêu hãn đến cực điểm. Bất quá Bạch Y Tuyết trạng thái hiện tại nhưng cũng không phải là rất tốt. Đầu tiên hai cái chân cổ tay, tràn đầy một mảnh bầm đen, từng đợt toàn tâm đau đớn, thỉnh thoảng từ mắt cá chân truyền đến. Mà vừa rồi cực hạn bộc phát, đem dùng để kiềm chế trước đó bị thương huyền khí cũng cùng nhau chống bạo. Nội thương cũng bởi vì cường đại trùng kích mà càng kịch. Thấy mình đã bị trọng thương Bạch Y Tuyết, trường kiếm xoay người mà chuyển lóe lên, đưa mắt nhìn quanh, hiển nhiên là muốn phải nhanh phá vây mà đi, rời đi trước mắt nơi quỷ dị thị phi này. Chỗ nào nghĩ đến trong khói bụi quay cuồng, thình lình lại có hai đạo nhân ảnh mang theo sắc bén kình phong không sợ chết đánh tới. Cái này còn có hay không xong, thế mà còn có hai. Đáng giận hơn là chính mình một phen đả sinh đả tử đánh tới hiện tại, ngay cả vị kia tên là Hà Hán Thanh lão nho sinh mặt mà đều không có nhìn thấy. Cái này hắn a kêu cái gì sự tình a? mặt đất tái hiện một trận thoáng như bão tạc đồng dạng quay cuồng. Lại là dưới đáy người kia vọt ra. Thế này, lại từ tạo thành 8 người đồng thời vây công Bạch Y Tuyết chi cách. Bạch Y Tuyết kiệt lực vận kiếm đối kháng, động viên quần nhau, ra sức bảo vệ không mất. Nhưng trước sau hai lần thụ thương, nào chỉ là thương càng thêm thương, dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm. Đối phương 8 người binh khí, có đao, kiếm, thương, chùy, roi, côn, đoản kiếm, còn có một sợi dây lụa. 8 loại binh khí khác biệt này, có dài có ngắn, có nhẹ có nặng, có cương có nhu, hết lần này tới lần khác giữa lẫn nhau phối hợp đến thiên y vô phùng. Ăn ý vạn đoan, càng chiến đấu xuống dưới, càng thấy tinh diệu, Bạch Kỳ Tuyết cảm thấy kêu khổ thấu trời cuống quýt, chỉ sợ thật sự là bị hố. Hôm nay 4 canh bộc phát, cầu nguyệt phiếu, nói một câu, 41 vạn chữ lên giá. Hôm nay số 23, 23 ngày, đổi mới 23 vạn chữ, bảo chất bảo lượng, thật không phải chính ta rêu rao. Nhiều năm như vậy đi tới còn giống ta dạng này, không nhiều lắm a, hy vọng mọi người cũng tôn trọng một chút ta lao động. Chính bản đặt mua, ngẫu nhiên ném mấy tấm phiếu, tạ ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.